Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 199, mời giúp một chuyện. Cờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Ảm giác bị hãm hại, Đinh Nhạc có chút lên cơn giận dữ. Hắn cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi. Không đến bao lâu, Đinh Nhạc lại trở về cái kia nơi hỗn độn chi khí bình tĩnh khu vực. Khỏe mạnh hồi phục một thoáng pháp lực, Đinh Nhạc ánh mắt sáng quắc. Đi ra, Đinh Nhạc quát nhẹ, đưa tay chộp một cái. Hỗn độn tiên quang ấm ánh cực kỳ, nhất thời trước người một mảnh hỗn độn chi khí sụp đổ. Tiếp theo một mảnh oanh oanh quang mang bị hắn từ trong hư vô rủi lên, dường như một đảo lụa mỏng, phù văn như hoa văn, hiện ra xanh tươi quang mang, lộ ra huyền diệu khí tức. Mặc dù coi như rất mềm mại, Đinh Nhạc nhưng là trên tay chìm xuống, suýt chút nữa không có nắm lấy. Để cái kia mảnh phù văn đi trở lại, cái kia mảnh phù văn bốn phía đều còn ở trong hư vô, có sức mạnh khổng lồ ở lôi kéo. Này chỉnh khu vực đều có khắc lít nha lít nhít phù văn, hơn nữa cùng hư vô kết hợp lại. Cho dù Đinh Nhạc thực lực tăng mạnh, nhưng lúc này cũng cảm giác kéo vất vả. Bá, bá, hai vệt thần quang từ Đinh Nhạc trong mắt bắn nhanh ra như điện. Đinh Nhạc ánh mắt trong vắt cẩn thận nhìn mảnh này phù văn. Ầm. Nhưng không đến bao lâu, Đinh Nhạc đột nhiên chỉ cảm thấy bên tai một tiếng vang lớn, hai vệt thần quang trực tiếp sụp đổ, để hắn hai mắt đều có chút đâm nhói. Bế lên, trong tay không để ý buông lỏng tay, nhất thời cái kia mảnh phù văn liền lặng yên hóa vào hư không. Sau một chút, Đinh Nhạc hai mắt mới khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa mở, trong mắt âm trầm một mảnh, vầng trán nhíu chặt. Bùa chú này hắn xem choáng váng đầu hoa mắt, dường như phàm nhân nhìn bầu trời thư, tiêu hao lượng lớn tinh lực, nhưng cũng không đầu ngốc nghích. Không hổ là trong hỗn độn liền đã tồn tại đại thần, quả nhiên thần thông quảng đại. Đinh Nhạc âm trầm tự nói, khu vực này tuy rằng không gặp nguy hiểm, Đinh Nhạc cũng không thể rời đi. Dĩ nhiên bị vây ở chỗ này, đi ra cho ta. Sau một chút, Đinh Nhạc lại là đưa tay ra sức vồ một cái, toàn thân khí tức bốc lên bạo động, đem một mảnh phù văn cho kéo ra ngoài. So với vừa mới lớn hơn một đám lớn, hai vệt thần quang càng thêm ấm ánh bắn nhanh ra như điện, nhìn quét bên trên. Ầm ầm, hai tiếng vang lớn, hai vệt thần quang tung tóe. Đinh Nhạc thân hình loáng một cái, hai mắt đều chảy ra một đảo nước mắt. Hí, hai mắt nóng rực một mảnh, có loại tổn thương cảm giác, để Đinh Nhạc đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng vào lúc này, Đinh Nhạc trước người cách đó không xa khu vực đột nhiên chấn động, hỗn độn chi khí tràn ngập, nhưng trong hư vô nhưng dần hiện ra từng nét bùa chú, liền thành một vùng xanh tươi ánh sáng lóng lánh, liền hỗn độn chi khí đều là không che lấp được. Tiểu hữu vô sự chứ? Một mảnh hỗn độn chi khí lăn lộn, thật giống bị một bàn tay lớn nhào nặn giống như vậy, hội tụ thành một đoàn, trong thời gian ngắn hóa thành một bóng người. Trên người mặc ma y, cầm trong tay một trượng, nhìn Đinh Nhạc mở miệng nói rằng, thân hình của hắn xem ra run run rẩy rẩy, phải tùy thời sẽ ngã xuống giống như vậy. Nhưng từng luồng hỗn độn chi khí lan tràn mà tới, xung kích đến trên người hắn, nhưng là vô thanh vô tức bị hắn hấp thu. Người này chính là Dương Mi Đại Tiên. Âm thanh lọt vào tai, Đinh Nhạc nhất thời trong lòng cả kinh, nhắm chặt hai mắt theo bản năng rút lui hai bước, nhẫn nhịn mỏng hai mắt dần dần mở, chỉ là cũng là trợn không quá lớn, như là nheo lại đến. Dương Mi Đại Tiên, Đinh Nhạc vừa nhìn thấy đối phương, nội tâm nhất thời dâng lên một đoàn lửa giận. muốn mở miệng quát mắng, nhưng tùy theo ý nghĩ hơi động, lửa giận liền trong thời gian ngắn tan thành mây khói, không gặp mảy may. Lúc này hắn có thể hay không về Hồng Hoang Thiên Địa còn nắm giữ ở trong tay đối phương đây? Tự nhiên đến xem mặt của đối phương sắc. Húng hồ Dương Mi Đại Tiên thần thông quảng đại, sâu không lường được. Thực sự để hắn hôm nay không nhấc lên được một tia cùng đánh một trận ý nghĩ. Mấy năm không gặp tiểu hữu đạo hạnh nhưng là tinh tiến không ít a, thật đáng mừng a. Dương Mi Đại Tiên sắc mặt như thường, đưa tay chộp một cái, một mảnh hỗn độn chi khí bị hắn nắm ở trong tay. Trong tay hơi run lên, có tiên quang chợt lói lên. Hỗn độn chi khí nhất thời hóa thành một khối hơn trường phạm vi tảng đá. Dương Mi Đại Tiên phịch một tiếng đem tảng đá đặt ở trước người, sau đó đi tới, chậm rãi dựa vào đi tới, như là ở Hồng Hoang Thiên Địa bên trong tắm nắng. Này một tay nhất thời đem Đinh Nhạc chấn động. Này cùng trước kia thấy qua những kia nắm đấm, bàn tay khổng lồ dường như một triệt. Đinh Nhạc thần niệm không khỏi quét ra, ở trên đá xanh qua lại quét qua mấy lần, một điểm vết tích gì thường đều không có phát hiện. Đây là một khối chân chính tảng đá. Thủ đoạn nhỏ thôi, tiểu hữu không cần như vậy. Dương Mi Đại Tiên mở miệng, cho dù Đinh Nhạc thần niệm quét qua đến trên người hắn cũng là sắc mặt như thường. Xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối lần này sở tới là không hay là muốn đưa vãn bối về Hồng Hoang đây? Đinh Nhạc mở miệng nói rằng, tuy rằng trừ khử tức giận, nhưng âm thanh vẫn như cũ hiển nhiên có chút lạnh nhạt. Hai mắt híp, quang mang lưu chuyển, làm cho xem ra có chút lạnh lẽo. Xin mời tiểu hữu thứ lỗi, lão phu đưa tiểu hữu tới một lần nơi này tiêu hao thực sự quá nhiều, đã là có lòng không đủ lực, tạm thời vô lực đưa tiểu hữu trở lại. Chờ chút năm, lão phu nhất định đưa tiểu hữu trở lại. Dương Mi Đại Tiên mở miệng nói rằng, híp mắt xem hướng lên phía trên. Lúc này hắn phía trên hỗn độn chi khí chấn động, hóa thành một mảnh ôn hòa ánh mặt trời tung đi, lạc ở trên người hắn, để hắn không khỏi khẽ thở ra một hơi, sắc mặt càng thêm an lành. Không ngừng có hỗn độn chi khí hóa thành ánh mặt trời, không ngừng nghỉ chút nào tùy ý, để khu vực này cũng là sáng sủa rất nhiều. Liền hỗn độn chi khí đều là mỏng manh. Tiền bối nói giỡn, lấy vãn bối xem, tiền bối thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, chút chuyện nhỏ này định là không làm khó được tiền bối. Đinh Nhạc không khỏi có chút châm chọc nói rằng, hắn trong lòng không ngừng tuôn ra từng luồng tức giận, nhưng tùy theo lại để cho hắn từng luồng cho trừ khử đi. Đặc biệt hắn nhìn thấy Dương Mi Đại Tiên cái kia không coi ai ra gì hưởng thụ ánh mặt trời an lành, càng làm cho hắn gân xanh bất ngờ nổi lên, suýt chút nữa không khống chế được. Xem ra tiểu hữu vẫn còn có chút oán tức giận. Dương Mi Đại Tiên liếc mắt một cách Đinh Nhạc, để Đinh Nhạc trong lòng không khỏi tuôn ra một luồng cảm giác mát mẻ. Lập tức hai mắt khép hờ, hưởng thụ ánh mặt trời, nói rằng, lão phu rồi cùng tiểu hữu nói thẳng đi, lão phu năm đó một trận chiến bị thương thực sự trầm trọng, bây giờ vẫn không có khôi phục bao nhiêu. Lời nói mới rồi cũng không có lừa dối tiểu hữu, lão phu lúc này là thực sự vô lực đưa tiểu hữu trở lại. Trước đó bối làm sao sẽ đến đây? Đinh Nhạc hỏi. Trong lòng đối với Dương Mi Đại Tiên tất cả đều là hoài nghi, nhưng cảm giác trên nhưng có chút xác được đối phương không có cần thiết lừa hắn. Nơi này đã từng bị lão phu bày xuống quá đại trận, bởi vậy đến mà đi hướng về cũng không phải phí cái gì pháp lực. Dương Mi Đại Tiên đột nhiên chỉ tay một cái, nhất thời này phạm vi mấy chục sắm bên trong khu vực hỗn độn chi khí đều là sụp đổ, trong hư vô nổi lên quang mang, từ trong hư vô bay lên, hình thành một mảnh lít nha lít nhít che kín khu vực này. Quang mang lấp lóe, ánh huyền quang điểm điểm, tất cả đều là phù văn. Tiền bối tốt thần thông. Đinh Nhạc ánh mắt nhìn quét một vòng nói rằng: thực không dám giấu giếm, lần này đúng là muốn mời tiểu hữu sẽ giúp lão phu một chuyện. Hỗn độn chi khí tràn ngập, phù văn ẩm tích. Dương Mi đại tiên rốt cuộc nói rằng trọng điểm: tiền bối nói giỡn, này trong hỗn độn nguy cơ tứ phía, lấy vãn bối đạo hạnh thực sự nửa bước khó đi, xin tiền bối thứ lỗi. Đinh Nhạc tự nhiên có thể đoán được Dương Mi đại tiên một ít mục đích, bởi vậy không chút do dự tự tuyệt nói.